Chương 143, quỷ kế đa đoan. Nhân mặt thụ ra, ở phía sau, đã muốn không có gì đường lui. Trước mắt vị này ngôn lão mà nói, làm cho Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, sát ý mọc lan tràn, thật không ngờ thế nhưng còn giống như này người vô sỉ, quả thực là làm cho hắn cảm thấy khó có thể phụ ra nông nỗi. Đối mặt người như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng không hội lưu tình ngôn lão, ngươi cũng không nếu nhiều lời, người này đã muốn sa đọa tâm ma. Nhâm là chúng ta ở nói như thế nào, cũng không có chút tác dụng. Đứng ở ngôn lão bên người Bạch Phát lão giả, nhìn thấy Sở Nguyên một bộ lạnh lùng vẻ mặt, biết sự tình đã muốn không thể vãn hồi rồi. Tự nhiên là không ở ôm gì may mắn tâm lý, nếu đã muốn xé rách ra mặt, như vậy hay dùng thực lực mà nói. Tuy rằng hắn đối Sở Nguyên thực lực cảm thấy khiếp sợ, nhưng là cũng không có đến sợ hãi nông nỗi, mấy người bọn họ liên thủ, cũng không tất chống lại không được trước mắt người này. Về phần tông chủ bọn họ đã sớm xem nhẹ bất kể, bọn họ tin tưởng, tông chủ tới rồi này nông nỗi, nhất định không ra tay đối thôi, đều tới rồi loại tình trạng này, đã sớm không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, chính ở chỗ này kỳ kỳ méo mó có cái gì dùng. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu đạo. Tới rồi lúc này, đã muốn không có nhiều lời tất yếu, chỉ có là buông tay nhất bác, mới là chân chính đường ra, mặt khác và vân vân, đều là chó má, không có chút tác dụng. Điểm này vô luận là Sở Nguyên, vẫn là mặt khác người, trong lòng đều thập phần rõ ràng. Hàng La, ta tự cấp ngươi cuối cùng một lần cơ hội, quỳ xuống thần phục cho ta, còn có mạng sống cơ hội, nếu không trên trời dưới đất ai cũng sẽ không. Ngươi Sở Nguyên thân hình đột nhiên nhất bạn, một cỗ khó có thể địch nổi khí thế, từ hắn trên người phát ra. Khoảnh khắc trong lúc đó, tựa như khăng khít vượt sâu một loại, làm cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Hừ, muốn ta Hàng La thần phục ngươi, quả thực là người si nói mộng. Hàng La không khỏi lạnh lùng cười, chút không có đem Sở Nguyên mà nói để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, thân là tuổi trẻ một thế hệ đệ tử người nổi bật, tự nhiên là có được cường đại tự tôn, nếu là muốn làm cho hắn khuất phục, quả thực là không có khả năng chuyện tình nhân, có như vậy một chút cốt khí, nhưng thật ra làm cho ta vài phần kính trọng. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, đối Hàng La cái nhìn cũng có chút đổi mới. Bất quá cũng không có bởi vậy hãy bỏ qua hắn, nếu là ngươi có thể tiếp được ta này nhất chiêu, ta khiến cho ngươi mạng sống cơ hội. Sở Nguyên dứt lời, quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, một cỗ khó có thể địch nổi khí thế, từ hắn trên người phát ra, chân nguyên đã sớm vận chuyển tới cực hạn, thân hình cũng bắt đầu chậm rãi bành trướng đứng lên, tựa như ma thần một loại. Trên người kia thanh hắc sắc mạch máu, lại giống như cự mãng một loại, ở trên diện không ngừng quấn quanh. Đồng thời, chỉ thấy Sở Nguyên kia quả hương bù một loại bàn tay to, đột nhiên hóa thành một đạo thật lớn ma chảo, giống như muốn bắt toái cả không gian một loại, hướng tới Hàng La đó là một chảo ma đi, thanh thế thập phần thật lớn, quả thực là trực tiếp xé rách không gian một loại. Kia cuồng bạo mà trần trụi lực lượng, cơ hồ nghiền đè ép tất cả tồn tại. Khoảnh khắc trong lúc đó, kia thật lớn bàn tay, ở Hàng La trước mặt không ngừng phóng đại, giống như một đóa đóa ánh sáng ngọc cảnh hoa một loại, không ngừng hướng tới trực tiếp thổi quét mà đến. Hắn cảm giác được quanh thân bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc ở, chút không có gì sức phản kháng. Ầm vang, Sở Nguyên kia bàn tay to, không chút nào ngoài ý muốn hung hăng nắm Hàng La cổ, liền giống như dẫn theo chết vị chết một loại, đem Hàng La để cao cao, nhìn qua thập phần buồn cười, nhưng là không có bất luận kẻ nào cười đi ra, chỉ cảm thấy sợ hãi thật sâu ở những người khác trong mắt. Sở Nguyên thật giống như là tùy ý một chảo, Hàng La đó là hoàn toàn bị nắm ở. Căn bản không có chút sức phản kháng, thực lực cường đại như vậy, nhâm là ai đều cảm thấy sợ hãi, nhưng là không có gì biện pháp. Bởi vì trước mắt người thực lực đã muốn vượt quá bọn họ tưởng tượng, chân chính hình như là kiến càng lay cổ thụ một loại, như vậy buồn cười, như vậy không biết lượng sức liền như vậy điểm thực lực, cũng dám ở của ta trước mặt làm cản, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sở Nguyên khắp Hàng La cổ, không khỏi phát ra trào phúng thanh âm. Một bên Hàn Hoa thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng khi người gặp họa vẻ mặt, trước đó Hàng La, có thể nói là đem hắn cười nhạo khổ, hiện tại Sở Nguyên cuối cùng là cho chính mình hung hăng ra một hơi, đồng thời đối Sở Nguyên trong lòng không khỏi kính nể đi lên. Ở ma giới bên trong, vốn chính là cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực của ngươi kinh người, tự nhiên hội đã bị những người khác tôn kính. Hàng La, trước ngươi không phải thực kiêu ngạo sao, như thế nào hiện tại giống chết vị chết giống nhau, ha ha ha. Thật sự là làm cho người ta buồn cười, chưa từng có gặp qua như vậy buồn cười chuyện tình. Hàn Hoa nhìn thấy đỏ mặt tía hai Hàng La, không khỏi cười ha hả. Hàng Sa không khỏi lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Hoa, trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, nhưng là cũng không có xúc động. Hiện tại con hắn, còn tại Sở Nguyên trong tay, nếu có chút hành động thiếu suy nghĩ mà nói, chính mình nhi tử khẳng định là sống không được, hơn nữa cho dù là động thủ, cũng không nhất định có thể đủ chân chính chiến thắng Sở Nguyên bởi vì, bọn họ cảm giác được Sở Nguyên thực lực thâm bất khả trắc, căn bản không phải dễ dàng có thể chiến thắng. Nôn lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hàng Sa không khỏi nhìn thoáng qua bên người Nôn lão, thấp giọng hỏi. Lúc này cho dù hắn có thông thiên bản lĩnh, cũng khó lấy thi triển ra, chỉ có là xin giúp đỡ một bên Nôn lão, hy vọng hắn có thể cho chính mình ra một cái chủ ý, nói vậy ít nhất còn không hội ở vào bị động bên trong. Người này thực lực quả thực là thâm bất khả trắc, chúng ta cho dù liên thủ chỉ sợ cũng không có chiến thắng hắn nắm chắc, ta xem còn không bằng trước làm bộ thần phục ở hắn trước mắt, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, chúng ta ở thời cơ vồ đến Nôn lão trong mắt lóe ra bất định, đối với Hàng Sa đạo. Hắn hiện tại xem như rõ ràng, trước mắt nói thực lực thâm bất khả trắc, căn bản không phải chính mình có khả năng chống lại, cũng chỉ có tạm thời khuất đang ở Sở Nguyên trước mắt, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, ở thời cơ vồ đến Sở Nguyên này Nôn lão nhìn qua diện cùng thiện tâm, nhưng là luận khởi âm hiểm giả dối đứng lên, cũng ai cũng so với bất quá có đạo lý, gần nhất thông thiên thành bên trong tiến hành rồi một hồi chỉnh đốn, khẳng định là trong đó ra cái gì vấn đề, chỉ cần chúng. Ta cùng kia cổ thế lực tiếp xúc, bóng tối duy trì bọn họ, đợi cho cơ hội vừa đến, liền hoàn toàn đầu nhập vào bọn họ, khi đó cho dù hắn có ngập trời bản lĩnh, cũng không làm gì được chúng ta. Nôn lão bên người Bạch Phát lão giả, cũng mở miệng đạo.